Anh hùng ngục giam, chương 189, tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút ấy, vô số tin tức từ các truyền thông phát ra các góc trên toàn thế giới, vô số người lập T81C biết được cái kết quả khác thường này đây là thật chăng? Đọa Lạc Thiên Sứ nỉ non nói, trên mặt là biểu tình không thể tin được. Uổng công đánh một hồi. Hắc hắc, Kít lắc đầu, cùng chiến đấu với các ngươi là sỉ nhục của ta, các ngươi tự mình khổ sở đi. Ta không chơi cùng các ngươi. Nói xong, Kít trực tiếp rời khỏi đoàn đội. Sau đó, hệ thống cưỡng chế đưa hắn là người ngoài truyền tống ra ngoài. Nghe được bí cảnh thông báo vang lên, Hoàng Giật cũng an tâm xuống, hắn rốt cục cược thắng. Hắn cũng không xác định sinh mệnh hiến tế rốt cục có thể đem Cương Thi Vương nổ chết hay không, dù sao hắn đối mặt chính là Cương Thi Vương tầng 50, hắn chỉ có thể tận lực đem lượng máu của Cương Thi Vương giảm nhiều một ít để khiến cho sinh mệnh hiến tế có thể có tỷ lệ cao hơn nổ chết Cương Thi Vương. Cái này giống như rất lâu trước đây, hắn vì chữ vật giới chỉ bá vương khế ước mà đánh chết vong linh pháp sư kia. Lúc đó vong linh pháp sư còn 3. Lượng máu, Hoàng Giật cũng cực như thế, sử dụng sinh mệnh hiến tế cuối cùng đem vong linh pháp sư nổ chết, nếu như lượng máu của boss nhiều hơn một chút, vậy hắn sẽ nổ không chết. Mà hiện tại, hắn cũng hoàn mỹ hoàn thành yêu cầu hợp tác của Đao Phong cùng hắn, lúc đó Đao Phong tìm hắn hợp tác cũng là suy đoán lúc lượng máu của boss đến 1. Sẽ sử dụng thi thủy hồng lưu, đến lúc đó không ai có thể sống sót, chỉ có thể khiến cho một mình hắn đi đánh boss. Hiện tại, hắn rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cái này cũng không phải công lao của một mình hắn, nếu như không có đợt công kích liều mạng quên mình của Viêm Hoàng quân đoàn lúc sắp chết, đem lượng máu của Cương Thi Vương giảm xuống phần lớn, vậy hắn cũng không có cách nào tiếp tục chiến đấu với Cương Thi Vương. Nếu như hắn tại lúc boss đến 1, lượng máu trực tiếp tuyên án, vậy hắn không thể giết chết Cương Thi Vương, dù sao 1. Giá trị sinh mệnh của Cương Thi Vương cũng có hơn 10 triệu máu. Chỉ cần hắn chết trong chiến trường hư không, vậy Cương Thi Vương sẽ tiếp tục mang theo thi thủy hồng lưu rơi xuống mặt đất tiếp tục tạo thành đoàn diệt, đây là không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, cái này cũng là duyên cớ do đẳng cấp của người chơi giai đoạn hiện tại quá thấp cho nên đánh mới lao lực. Người chơi bình thường chỉ có thể đánh trúng thần chi tháp thấp hơn bản thân 10 cấp. Nơi này là tầng 50, người chơi sau khi đạt được cấp 60, đánh tầng này mới là hợp lý. Hiện ở người chơi phổ biến mới cấp 50, người chuyển chức rất ít, đánh tầng này thật sự quá miễn cưỡng, đặc biệt lúc Cương Thi Vương sử dụng thi thủy hồng lưu, trong khoảng thời gian này chỉ có thể do người chơi có năng lực phi hành mới có thể đánh chết, mà người chơi có năng lực phi hành trên thế giới quá ít. Nếu như người chơi phổ biến có thể đạt được cấp 60, đến lúc đó rất nhiều người đều đã chuyển chức trang bị và kỹ năng cũng đều tăng lên, đến lúc đó có thể trực tiếp giết Cương Thi Vương, lượng tấn công toàn đoàn 1 giây đồng hồ có thể đạt được 10 triệu hơn, thoáng cái có thể xóa sạch 1. Cuối cùng của Cương Thi Vương, không lao lực giống như hiện tại. Lúc này, theo Cương Thi Vương chết đi thi thủy hồng lưu trên mặt đất cũng rốt cục tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thi thủy thối lui, đám thành viên từ bổ sung đoàn thay thế trên sân, rốt cục dùng quyền trục phục sinh sống lại tại chỗ. Quyền trục phục sinh không cách nào sử dụng trong trạng thái chiến đấu, chỉ có thể sử dụng dưới trạng thái không chiến đấu. Mà thành viên chính thức của Viêm Hoàng quân đoàn, lại không có cách nào khác sử dụng quyền trục phục sinh, trong huấn luyện trước đó bọn họ đã dùng qua, bây giờ còn chưa hồi phục hoàn tất. Trong đám người phục sinh này, có một ít người chơi là nghề nghiệp mục sư, bọn họ bắt đầu phục sinh những người khác, không cần khiến cho mọi người phải đi một chuyến, bớt không ít chuyện. Bất quá, Hoàng Giật hiện tại ngay cả thi thể cũng không có, mục sư không cứu được hắn, chỉ có thể sống lại tại cửa bí cảnh. Sau một khắc Hoàng Giật một lần nữa xuất hiện ở tại cửa, sau đó vọt tới vách núi, biến thân trở thành bạch long bay qua. Một phút đồng hồ sau, hắn rốt cục đáp xuống đỉnh núi Cương Thi Vương, nếu như lộ trình xa hơn vài phút vậy hắn không bay qua được, hình thái bạch long chỉ có thể bay vài phút. Miểu sát nhờ có cậu. Lúc này, Đao Phong thấy Hoàng Giật lập tức đi tới cho hắn một cái ôm. Loại bước tiến tránh né Cương Thi Vương của cậu vừa rồi quá hoàn mỹ, hình như có thể sớm biết hành động của Cương Thi Vương, nếu như đổi thành là tôi, vừa rồi khẳng định không làm được như thế. Trận chiến này thật sự là biến đổi bất ngờ. Trái tim của tôi đều thiếu chút nữa chịu không nổi. Lúc này, Lâm Dật Khâm cũng đã đi tới, vỗ vỗ ngực của mình. Phỏng chừng đám người của Thiên Sứ quân đoàn đang giận điên rồi, bọn họ phát động tập kích đột ngột, giáo hoàng lại giảm 2 cấp, kết quả vẫn không thể lấy được thủ sát, hoàn toàn thành một trò cười. Đông Hoàng cũng cười nói. Hoàng Giật lắc đầu, tôi cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện nhiều tình huống như vậy, cái này cũng là trận chiến đấu khổ cực nhất của tôi hiện nay. Mang đoàn 5.000 người quá mệt mỏi, vẫn là đánh một mình thoải mái hơn. Ừm, quả thật, thanh đao của tôi có một thuộc tính toái thi, sau khi giết chết kẻ địch không cách nào khiến cho kẻ địch sống lại, nếu như là tôi đánh một mình, vậy Cương Thi Vương sẽ không có biện pháp sống lại, xa không mệt sống như hiện tại. Đao Phong sờ sờ chiến đao của mình nói. Nguồn tại ẩn phun, miểu sát tôi vừa rồi một mực nghiên cứu quá trình chiến đấu của cậu, nhưng có một đoạn tôi từ đầu đến cuối không rõ ràng, vì sao cậu muốn triệu hoán chó săn và chim ưng. Tôi thấy bọn nó cũng không có năng lực thương tổn gì, cũng là thân thể linh hoạt hơn một ít, vẫn đều tránh né Cương Thi Vương, cũng không có làm ra thành quả chiến đấu gì cả. Lúc này, Lâm Dật Khâm hiếu kỳ hỏi một tiếng, có quan hệ với năng lực hạn chế của tôi? Hoàng Dật nói một tiếng không rõ ràng, không giải thích chi tiết. Hắn vừa rồi làm như vậy thật ra chính là vì sử dụng long uy của Bạch Long tộc khiến cho bản thân thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Dù sao trong quá trình chiến đấu hắn chỉ có thể thay đổi hình thái một lần, từ thú vương biến thân Bạch Long, sẽ không thể thay đổi. Cho nên hắn chỉ có giết chết boss, hoặc là dùng phương thức còn lại thoát khỏi chiến đấu mới có thể một lần nữa biến thân. Mà lúc đó, toàn đoàn chỉ còn lại có một mình hắn mà thoát khỏi chiến đấu, vậy Cương Thi Vương cũng sẽ cùng thoát khỏi chiến đấu trực tiếp khôi phục nguyên trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn phải triệu hoán chó săn và chim ưng tới cuốn lấy Cương Thi Vương, giữ trạng thái chiến đấu. Hắn sau khi thoát khỏi chiến đấu, biến thành thú vương, xông lên công kích Cương Thi Vương, lúc này hắn mới một lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu, lại có một lần cơ hội biến thân trong chiến đấu, như vậy phía sau mới có thể biến thành linh miêu tự bảo. Đao Phong đại ca chiến lợi phẩm đều đã kiểm kê xong rồi, mời đi xem qua. Lúc này, một thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn đi tới báo cáo. Đi thôi, miểu sát chúng ta đi nhìn chiến lợi phẩm. Đao Phong vỗ vỗ vai của Hoàng Dật, kế tiếp mọi người đi tới địa điểm chất đống của chiến lợi phẩm. Hình thức 5.000 người, boss tử vong là đại bạo thoáng cái rơi ra hơn 100 vật phẩm. Hiện tại, đẳng cấp trung bình của Viêm Hoàng quân đoàn mới cấp 50 hơn, tỷ lệ rơi đồ vô cùng cao, hơn nữa đồ rơi ra cũng vô cùng hoàn mỹ. Nếu như chờ người chơi tới cấp 60, đều có năng lực tới đánh tầng này, vậy đồ rơi ra sẽ kém hơn, độ khó và thu hoạch vĩnh viễn là có quan hệ trực tiếp. Mấy người kiểm tra một chút, trên mặt đất trồng chất hơn 100 món chiến lợi phẩm trong, đồ tốt nhất có 5 món. Vật phẩm đầu tiên tự nhiên cũng là đôi giày truyền kỳ, đây là hệ thống lâm thời an bài khen thưởng cho người thủ sát không thuộc về phạm chủ của Cương Thi Vương, sau này người khác tới đánh Cương Thi Vương, sẽ không có truyền kỳ. Cái này giống như Hoàng Dật phá vỡ kỷ lục thế giới của tầng 10, tầng 20, tầng 30, hắn thu được khen thưởng, đều là do hệ thống lâm thời an bài khen thưởng cho hắn, không thuộc về boss rơi xuống. Vật phẩm thứ hai, là một khối đá cỡ nắm tay, bề trên điêu khắc hoa văn phức tạp, nó gọi là tinh thần thạch, có thể khiến cho một người chơi tăng lên tầng thứ 9 của chiến hồn thành công 100. Thấy khối thạch này, tất cả mọi người đều khẽ run lên. 2 năm, vô số người đều trùng kích chiến hồn tầng thứ 9, nhưng vô số người đều thất bại, nhưng mãi đến trước đó, không lâu, Lôi Thần là người đầu tiên thành công. Mà hiện tại, khối thạch này lại trực tiếp hoàn thành mộng tưởng mà Đao Phong, Long Thứ Thiên Đạo, Giáo Hoàng những người này 2 năm chưa từng có thể hoàn thành. Vật phẩm thứ 3, là 10 khối năng lượng thạch cấp C, mỗi một khối có thể tăng 3.000 điểm năng lượng, thuộc về vật phẩm tiêu hao chiến lược vô cùng quan trọng. Vật phẩm thứ 4, là trang giấy rách này tên là Thi Điển. Luyện thi thuật ghi chép bản lĩnh của Cương Thi Vương, thuộc về một môn kỳ thuật không cách nào thông qua thủ đoạn bình thường học được. Vật phẩm thứ 5, là một quyển sách kỹ năng, quyển sách kỹ năng này có thể cho người chơi học được một kỹ năng tên là Thi khí bạo phát, khiến quanh thân tản ra thi khí vô tận ô nhiễm kẻ địch trong phạm vi, có chút giống nhau với hiệu quả ngải độc bệnh của Hoàng Dật. Miểu sát cậu ngày hôm nay sử dụng rất nhiều lần kỹ năng dành riêng, giá trị năng lượng tiêu hao không ít. Tôi nói rồi sẽ bồi thường gấp 10 tổn thất của cậu, cho nên 10 khối năng lượng thạch cấp C của cậu. Đao Phong nói xong, khom lưng đem 10 khối năng lượng thạch trên mặt đất nhặt lên, sau đó đưa cho Hoàng Dật. Vậy tôi không khách khí. Hoàng Dật trực tiếp đem 10 khối năng lượng thạch thu vào chữ vật giới chỉ. Miểu sát tôi còn có một thỉnh cầu. Lúc này, Đao Phong có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn khối tinh thần thạch trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể đem khối tinh thần thạch này tặng cho tôi hay không? Đôi giày truyền kỳ kia là của cậu. Lúc này, Viêm Hoàng quân đoàn xung quanh đều có chút xấu hổ. Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được trong đống vật phẩm này, thứ có giá trị nhất cũng là đôi giày truyền kỳ và khối tinh thần thạch, mà điều kiện hợp tác trước đó của bọn họ với Hoàng Dật cũng là ngoại trừ trang bị truyền kỳ ra còn lại ưu tiên để cho Hoàng Dật chọn. Tuy rằng Đao Phong biểu hiện ra là lấy vật đổi vật đem đôi giày truyền kỳ đổi cho Hoàng Dật, nhưng Hoàng Dật bản thân cũng đã có một đôi giày truyền kỳ, cho hắn một đôi nữa cũng không dùng được. loại yêu cầu này của Đao Phong quả thật là có chút quá phận. Được, sau một khắc Hoàng giật gật đầu. Khối tinh thần thạch đó có thể giúp cho tầng thứ 9 của chiến hồn thành công 100, đối với Đao Phong bọn họ mà nói là chí bảo vô thượng, có thể hoàn thành nguyện vọng gần 2 năm bọn họ chưa từng có thể hoàn thành. Nhưng đối với Hoàng Giật mà nói, tác dụng của tinh thần thạch lại không lớn như vậy, hắn có thể dùng thời gian chi nhãn thấy tỷ lệ thành công, một ngày nào đó sẽ thăng lên tầng thứ 9. Cho nên hắn cũng vui vẻ làm chuyện mượn nước đẩy thuyền, đem tinh thần thạch tặng cho Đao Phong. Hả, Đao Phong sừng sốt tựa như không nghĩ đến Hoàng Giật sẽ sảng khoái như thế, người còn lại cũng đều là vẻ mặt không giải thích được nhìn chằm chằm Hoàng Giật, không biết hắn vì sao sẽ bỏ qua cho một vật phẩm cường đại như vậy, đi đổi lấy một đạo cụ đối với bản thân không có bất luận tác dụng gì. Cảm ơn, Đao Phong mấp máy miệng, nhưng thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ hội tụ thành hai chữ này. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, cúi thân, đưa tay bắt lấy khối tinh thần thạch. Giây phút ấy, cánh tay hắn khẽ run lên, sau đó đem khối tinh thần thạch nhặt lên, vuốt ve ở trong tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hoàng Giật hoàn toàn có thể lý giải tâm tình hiện tại của Đao Phong, 2 năm, hắn vẫn không thể thăng lên tầng thứ 9, ngược lại để lôi thần đuổi theo, cái này với hắn mà nói là đả kích chí mạng. Có thể nói, chiến hồn tầng thứ 9 là bệnh lớn nhất của hắn, mà hiện tại, nguyện vọng dày vò hắn 2 năm, gần thực hiện. Sau một khắc Đao Phong mở mắt, sau đó quay đầu nhìn Đông Hoàng một chút, đem tinh thần thạch nhét vào trong tay đối phương, nói. Đông Hoàng, khối tinh thần thạch này em cầm đi, đem chiến hồn của em tăng tới tầng thứ 9. Giây phút ấy toàn trường nhất thời kinh ngạc, ngay cả Hoàng Giật cũng không hiểu nhìn chằm chằm Đao Phong. Hả, đại ca, sao cho em? Đông Hoàng sừng sốt, tiểu tử thối, em đã quên, ngày hôm nay là sinh nhật em sao? Đao Phong mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại ca em, Đông Hoàng nói xong, con mắt đỏ lên, trong lúc nhất thời nghẹn ngào, nói không ra lời. Em năm nay đã 18 tuổi rồi, là một nam tử hán, đừng như đàn bà, em là hỏa pháp sư đệ nhất thế giới, nếu như chút tâm tình ấy cũng không có, sau này làm sao đi đối mặt người ủng hộ của em. Nếu như em thật sự muốn cảm ơn, thì đi cảm ơn Miểu Sát, đây là anh ấy đưa cho em. Ừm, Đông Hoàng mấp máy miệng, gật đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm Hoàng Giật, nức nở nói. Cảm ơn Miểu Sát đại ca. Hoàng Giật mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vẫn là cảm ơn Đao Phong đại ca của em đi, anh chỉ là cho em một khối tinh thần thạch mà hắn lại cho em một loại tinh thần. Nói xong, Hoàng Giật quay đầu nhìn một chút Đao Phong và Đông Hoàng, nhớ tới một cố nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều năm trước hắn còn nhỏ hơn so với Đông Hoàng, cũng không phải số một trong tổ chức, số một lúc đó là một người giống như Đao Phong vậy, người nọ từng nhiều lần cổ vũ cho Hoàng Giật, cũng là một người đại ca, dùng lực lượng của mình che chở cho hắn trưởng thành. Có một ngày, người kia trong một nhiệm vụ chết đi, vĩnh viễn trở thành một đoạn ký ức của năm nào. Sau đó, Hoàng Giật dần dần lớn lên, cuối cùng trở thành số một của trong tổ chức, ngồi ở vị trí năm đó của người kia, vô số người cũng bắt đầu gọi hắn đại ca, giống như năm đó hắn gọi người kia là đại ca. Tuy rằng người kia đã chết đi rất lâu, nhưng tinh thần mà người ấy lưu cho Hoàng Giật vẫn nương theo hắn, khiến cho hắn phá được một lần rồi lại một lần tuyệt cảnh, một lần rồi lại một lần dẫn theo người trong tổ chức gian nan hướng tới cái tín ngưỡng xa xôi ấy. Miểu Sát, mấy thứ này, cậu tiếp tục chọn đi. Lúc này, Đao Phong chỉ mấy món đồ trên mặt đất. Nếu như ngày hôm nay không có cậu, chúng tôi cũng căn bản không lấy được cái thủ sát này. Tốt, cảm ơn, Hoàng Giật gật đầu, sau đó trực tiếp khom lưng nhặt đồ, không có bất luận cái gì lo lắng. Hắn cầm lấy, là trang giấy rách tên là Thi Điển. Luyện thi thuật, đây là một môn kỳ thuật ghi chép nghiên cứu của Cương Thi Vương đối với phương diện thi thể, mà trong trang giấy rách này, vừa lúc cũng là phương pháp luyện chế thi thể. Hoàng Giật tiến hóa làm Bạch Long, học được kỹ năng thân ngoại hóa thân, nhưng vẫn không thể chế tạo ra hóa thân của mình. Thật ra hắn có cũng đủ tài liệu, trong phòng xác của anh hùng giam ngục chất đống thi thể các anh hùng trên lịch sử của các thời đại, muốn tài liệu gì đều có, nhưng những thi thể này đều là 1-200 cấp, với chút thực lực ấy của hắn căn bản không có cách nào đi xử lý, hiện tại học xong môn kỹ thuật này, hắn là có thể xử lý thi thể. Cách chương.